Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82, trước ngụ ở lôi tộc. Tiểu y tiên khí tức đoạn tuyệt sau, hỏa huyền cũng không có sốt ruột lui lại hỏa bọc, theo tiểu y tiên thân thể hóa thành cho bụi sau khi. Một luồng nồng nặc màu xanh lục khói độc liền chậm rãi khuếch tán mà ra. Này chính là ếch nan độc thể bị đánh giết sau lưu lại đồ vật. Ếch nan độc thể, thiên sinh kịch độc, chạm vào người chết, cần dựa vào uống thuốc độc duy sinh. Nhưng mà uống thuốc độc càng nhiều, trong cơ thể độc tố chính là càng dày đặc. Đợi đến độc tố ngưng tụ đến một cái nào đó cái mức độ, chính là sẽ triệt để bộc phát ra, bạo phát thời khắc, ngàn dặm bên trong, sinh cơ hủy diệt sạch. Những này khói độc chính là tiểu y tiên khi còn sống dùng lượng lớn độc dược sau ở tích lũy, gộp lại ở trong người kịch độc. Nếu như không cẩn thận hút vào những này khói độc, phòng trừng kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Chỉ chốc lát sau, hỏa bọc bên trong đã đầy rẫy đại lượng khói độc. Xem ra này tiểu y tiên khi còn sống ăn độc dược tuyệt đối không ít. Nếu để cho những này khói độc khuếch tán ra tới, không chỉ có bọn họ sẽ bị độc chết, liền ngay cả này lạc thần giản bên trong một ít có kịch độc độc vật cũng sẽ cùng nhau bị độc chết. Hỏa huyền khống chế được dị hỏa đem những này khói độc đốt cháy hầu như không còn. Ôi, đáng tiếc, tốt như vậy một mầm. Nếu như nàng không phải tiêu tộc người thật là tốt biết bao a. Viêm Liêu có chút tiếc hận nói. Viêm Liêu, người tựa hồ rất nhớ nhung nàng a. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi cùng nàng? Thiếu tộc trưởng, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tuyệt đối đừng coi là thật. Viêm Liêu, ngươi câm miệng đi. Nếu như chúng ta thu rồi cái này ếch nan độc nữ, chờ nàng tương lai biết rồi tiêu tộc chuyện, nghĩ không ra ở viêm giới thả ếch nan độc thể làm sao bây giờ? Vậy chúng ta viêm tộc sẽ chết bao nhiêu người? Viêm Lăng tiến lên nói rằng, cái này, lúc này, hỏa huyền trên ngón tay một viên nhẫn đột nhiên sáng lên lập tức. Một đạo ẩn chứa thông tin, thông điệp sóng linh hồn, truyền vào hỏa huyền trong đầu. Mà khi tiếp thụ lấy đạo này thông tin, thông điệp lúc, hỏa huyền sắc mặt cũng là từ từ trở nên âm trầm. Hỏa huyền ca ca, làm sao vậy? Thiếu tộc trưởng, làm sao vậy? Tộc trưởng, truyền đến tin tức, để chúng ta đi một chuyến lôi giới. Nghe được hỏa huyền, mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khỏe mạnh tộc trưởng làm gì muốn bọn họ đi lôi tộc? Căn cứ tộc trưởng tin tức truyền đến nói, ta viêm tộc phái đến cổ tộc một tên thám tử. Hắn liều chết hỏi thăm được cổ tộc đón lấy có đối phó chúng ta viêm tộc ý nghĩ. Hỏa huyền chậm rãi, mở miệng nói, cái gì? Cổ tộc, bọn họ nhanh như vậy đã nghĩ than bài. Chúng ta viêm tộc cùng lôi tộc đời đời giao hảo, từ xưa lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Lôi tộc có thể nói phải chúng ta viêm tộc minh hữu, cũng là duy nhất một minh hữu. Cổ tộc hiện tại đang muốn phái người đi tới lôi tộc du thuyết, để lôi tộc đoạn tuyệt cùng chúng ta viêm tộc minh hữu quan hệ. Hỏa huyền màu vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới chuyện như vậy dĩ nhiên sẽ nhanh như thế xuất hiện tại viêm tộc trên người. Cổ tộc, các ngươi lá gan cũng quá lớn hơn. Dĩ nhiên muốn diệt chúng ta viêm tộc, khi chúng ta viêm tộc dễ bắt nạt sao? Xem ra ta coi thường cổ tộc rồi. Hỏa huyền chậm rãi nói rằng, hiện nay cổ tộc thực lực để hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hỏa huyền ca ca, chúng ta bây giờ mau mau đi lôi tộc đi, ngàn vạn không thể để cho lôi tộc đoạn tuyệt cùng chúng ta viêm tộc minh hữu quan hệ. Hỏa chỉ có chút lo lắng nói rằng, ừ, chúng ta đi nhanh đi. Đối với loại này cái tình huống, hỏa huyền đẳng nhân hiện tại cũng chỉ có thể vùi đầu khổ đuổi. Dựa theo tộc trưởng tin tức truyền đến, cổ tộc đã phái người đi tới lôi tộc. Nếu là đi trễ, e sợ ở cổ tộc đám người kia du thuyết bên dưới. Lôi tộc vẫn đúng là sẽ cùng Viêm tộc đoạn tuyệt minh hữu nộp hề. Xì, xanh thảm trên đường chân trời. Từng đạo bóng đen nhanh như chớp, giống như bảo lược nhi quá. Ven đường mang theo gió tanh từng trận cùng với một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí. Từ từ khuếch tán ra, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, ngày mai nên chính là có thể đến lôi tộc lôi thành. Không biết còn đến hay không kịp, hỏa chí có chút lo lắng nói rằng, cổ tộc, các người cái quái gì vậy, khinh người quá đáng rồi. Viêm Liêu không nhịn được mắng, các người cái quái gì vậy, không phải ỷ có một cửu tinh đấu thánh. Nếu như lão tử tương lai có thực lực đó, lão tử cũng nhất định sẽ đối với ngươi như vậy chúng. Thế nhưng hiện tại chúng ta không có thực lực đó. Nếu như cổ tộc cùng chúng ta khai chiến, chúng ta Viêm tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Hỏa Huyền mở miệng nói rằng, Hỏa Huyền tựu như cùng một chậu nước lạnh như thế, tưới vào Viêm Liêu trên người. Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ Viêm Liêu ngoan ngoãn ngậm miệng. Viêm Liêu ngươi cũng đừng mắng, chúng ta người đi đường trong quá trình, ngươi một mực mắng cổ tộc. Ngươi bây giờ coi như là mắng phá cuống họng, cổ tộc cũng sẽ không bởi vậy chết một cái người. Hỏa Vân mở miệng nói, cổ tộc phái người đi tới lôi tộc, để lôi tộc đoạn tuyệt cùng chúng ta Viêm tộc minh hữu quan hệ. Điều này nói rõ cổ tộc vẫn là e ngại hai người bọn ta tộc liên hợp thực lực. Chỉ cần Viêm Lôi hai tộc vẫn là minh hữu, cổ tộc nên cũng không dám dễ dàng động thủ. Vì lẽ đó, lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng không có thể để cổ tộc thực hiện được. Hỏa Chí nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền tăng nhanh tốc độ đi. Cổ tộc phải ra khỏi tay đối phó Viêm tộc. Này khiến Hỏa Huyền cảm thấy bất ngờ. Cổ tộc sở dĩ sẽ làm như vậy, phòng trừng trong đó nhất định có cổ Huân Nhi một bộ phận công lao. Nàng nhất định là đem lúc trước chính mình tuyên bố muốn cùng các nàng cổ tộc khai chiến chuyện nói cho cổ Nguyên. Có điều, cổ Huân Nhi cũng nhất định hướng về cổ Nguyên che giấu Tiêu Viêm chuyện. Nếu như cổ Nguyên biết cổ Huân Nhi là vì Tiêu Viêm mà cùng Viêm tộc tuyên chiến, hắn kiên quyết chắc là không biết đồng ý. Bất quá đối phó cổ tộc biện pháp, Hỏa Huyền cũng không phải không có. Xác thực bây giờ cổ tộc so với Viêm tộc cường thịnh, nhưng cổ tộc cũng không phải thiên hạ vô địch. Viêm tộc đánh không lại cổ tộc cũng không đại biểu những người khác đánh không lại. Cổ tộc kẻ địch lớn nhất là ai? Là hồn tộc. Cổ tộc mạnh hơn chẳng lẽ có thể cường quá Viêm tộc cùng hồn tộc liên thủ? Viêm tộc muốn mời đến hồn tộc cái này ngoại viện vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ có thể dùng hai khối đà xá cổ đế ngọc đến làm thù lao. Nếu như những thứ đồ này cũng xin mời không tới hồn tộc cái này ngoại viện, quá mức bọn họ cũng có thể chờ tiêu diệt cổ tộc sau khi đang cùng hồn tộc chia cắt cổ tộc gốc gác lúc không lấy một đồng tiền, đem chỗ tốt cũng làm cho hồn tộc, liên hợp hồn tộc đối phó cổ tộc. Đây là không có cách nào biện pháp. Nếu quả như thật liên hiệp hồn tộc tiêu diệt cổ tộc sau, Viêm tộc cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đến thời điểm, hồn tộc cũng nhất định sẽ không bỏ qua Viêm tộc. Khi đó bọn họ diệt Viêm tộc có thể nói phải dễ như ăn bánh. Loại này dẫn sói vào nhà chuyện tình, Hỏa Huyền là tuyệt đối không muốn đi làm. Nhưng hắn cũng không sợ đi làm. Như lần này lôi tộc thật sự đoạn tuyệt cùng Viêm tộc minh hữu quan hệ. Như cổ tộc tương lai cố ý động thủ, nay đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể vận dụng cái phương pháp này mượn hồn tộc lực lượng. Cùng cổ tộc tới một người cá chết lưới rách, lôi tộc, lôi thành, cuối cùng đã tới. Nhìn thấy cách đó không xa lôi thành, Hỏa Huyền thật dài thở phào nhẹ nhõm, đoạn đường này hết sức thuận lợi. Đang đuổi đường thời điểm, Hỏa Huyền chỉ lo đụng với cái gì cổ tộc người, như vậy sẽ không duyên cớ lại tăng thêm rất nhiều phiền phức. Lôi thành cửa thành nơi, từng đạo cao ngất bóng người sừng sững ở cửa thành nơi. Làm cửa thành thủ vệ nhìn thấy Hỏa Huyền đẳng nhân lúc, người sau ánh mắt cũng là hơi đổi, lập tức chính là ngẩn ra, chợt sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Các ngươi hết thảy đứng lại, Lôi Thành là Lôi tộc trọng địa, ai cho phép ngươi tới nơi này? Tên kia thủ vệ quát lạnh thanh, cũng là khiến cho không ít chu vi không ít ánh mắt bá một tiếng chính là rời đi lại đây. Cuối cùng có chút kinh ngạc đứng ở Hỏa Huyền đám người trên thân thể. Nghe vậy, Hỏa Huyền tiến lên ôm quyền nói rằng, Viêm tộc, thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền, phụng tộc trưởng chi lệnh, dẫn dắt tộc nhân đến bái phỏng Lôi tộc. Tên kia thủ vệ hơi sững sờ, trong mắt thiểm lược quá một tia sợ hãi. Lập tức hắn mở miệng cười lạnh nói, hóa ra là Viêm tộc người. Muốn đi vào Lôi tộc các ngươi có mời thiếp sao? Tám tộc thiết lập thành thị là một nghiêm cấm người ngoài tiến vào thành thị. Trong đó có không ít bổn tộc cường giả trấn thủ. Người thường muốn đi vào trong đó, nếu là không có mời thiếp, là tuyệt đối không vào được. Đương nhiên đây chỉ là đối với người tầm thường mà nói. Đối với đều là viễn cổ bát tộc tộc nhân tới nói. Bình thường căn bản là không cần cái gì mời thiếp, chỉ cần không có quá to lớn uy hiếp, cơ hồ là tùy tiện tìm một lý do là có thể đi vào. Mời thiếp, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là không tin thân phận của chúng ta rồi. Viêm Liêu tiến lên khiển trách, thật không tiện, ta đây cũng là không có cách nào. Gần nhất giả mạo là còn lại mấy tộc lén lút trà trộn vào Lôi tộc quá nhiều người. Ta không thể xác định các ngươi là không phải thật sự Viêm tộc người. Nếu như không có mời thiếp, các vị xin mời về đi. Ngươi, giữa lúc Viêm Liêu còn muốn cùng tên kia thủ vệ tranh chấp thời điểm, Hỏa Huyền ngăn trở hắn. Hỏa Huyền đi lên phía trước, đưa bàn tay đặt ở tên kia thủ vệ trên bả vai. Ngươi muốn mời thiếp phải không biết chúng ta đích thực thực thân phận. Sợ chúng ta là giả mạo rất đúng đi. Không sai, có thể ngươi vừa nãy ở lúc nhìn thấy ta, ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi. Ngươi biết ta, hơn nữa ngươi nên còn sợ ta, đúng không? Hỏa Huyền nhìn thẳng nhìn tên kia thủ vệ nói rằng. Hỏa Huyền trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt có thể nói, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Hỏa Huyền lời nói này rơi vào tên kia thủ vệ trong tai. Ở bề ngoài hắn vô cùng bình tĩnh, còn lại trong nội tâm tràn đầy hoang mang cùng hoảng sợ. Chuyện cười, ta làm sao sẽ sợ ngươi? Thật sự không sợ, không sợ, vậy chúng ta liền đến thử một chút. Không cẩn thận giết chết một người thủ vệ, phỏng chừng Lôi doanh tộc trưởng hẳn là sẽ không trách tội ta. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia, thủ vệ. Như vậy ánh mắt phảng phất là tới từ địa ngục tử thần tử vong nhìn chăm chú giống như vậy. Làm cho người ta mang đến một loại nồng đậm tử vong cảm giác. Hỏa Huyền tiếng nói vừa ra, bàn tay nhiệt độ đột nhiên liền lên cao không ít. Tại đây loại kinh khủng dưới nhiệt độ, tên kia thủ vệ trên người mặc thiết giáp, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan. Thấy thế, tên kia thủ vệ rốt cục không giả bộ được, lúc trước vẻ này không sợ chết dũng lực, theo thiết giáp bị đồng thời nhiệt độ cao hòa tan. Ta hỏi lại ngươi, ngươi muốn ăn ngay nói thật, ngươi biết ta sao? Nhận thức, nhận thức, ngươi là Viêm tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền. Tên thủ vệ này là hắn có biết Hỏa Huyền là ai? Ở tám người trong tộc mọi người biết Viêm tộc Hỏa Huyền ngoại trừ này đây cường đại thiên phú nổi danh, còn lấy tính cách hung ác chứ danh. Nếu như tám tộc trẻ tuổi bên trong nếu bàn về ai khá là tàn nhẫn, Viêm tộc Hỏa Huyền tuyệt đối có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Lấy Hỏa Huyền tính tính này cách, nếu như hiện tại chính mình giả bộ ngốc giả ngốc, hắn nhất định sẽ giết mình. Ngươi đã biết thân phận của chúng ta, vậy ngươi tại sao phải cản chúng ta vào thành? Là ai sai khiến ngươi làm như thế? Là cổ tộc Cổ Huân Nhi tiểu thư để ta làm như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.